ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, ngoạ tào, cứ việc Kỳ Vô Hoan đã có nhất định dự cảm, nhưng vẫn là bị dọa đến cẳng chân mềm một chút, suýt nữa té ngã. Làm sao vậy? Nhiếp Uyên từ phía sau đỡ lấy hắn. Có người, Kỳ Vô Hoan run rẩy mà chỉ vào giường đế. Viên viên, này giường phía dưới có người. Nhiếp Uyên nghe được lời này sau lập tức đem hắn kéo đến chính mình phía sau. Nắm chặt tam hạ, khom lưng vừa thấy, thật là có một trương tái nhợt đầy mặt máu tươi nữ nhân mặt tạp ở đáy giường cùng sàn nhà khe hở. Chi gian, Nhiếp Uyên quan sát trong chốc lát, xác nhận không có nguy hiểm sau, bò đến trên mặt đất bắt lấy nàng cánh tay đem người cấp kéo ra tới. Theo nàng mặt bại lộ ở sung túc ánh sáng hạ, Kỳ Vô Hoan mới hoàn toàn thấy rõ ràng, là Lâm Mai Niệm, không sai, cái này đầy mặt máu tươi, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt nữ hài thế nhưng là Lâm Mai Niệm. Uy, Lâm Mai Niệm, Kỳ Vô Hoan tự tính mà hô vài tiếng, ngồi xổm xuống duỗi tay sờ sờ nàng cái mũi, không có hô hấp, trên mặt máu đã đọng lại, đến nỗi thân thể, đã lạnh thấu. Nhiếp Uyên mở ra nàng mí mắt, phát hiện bên trong tròng mắt cư nhiên bị người cấp đào. Không thể nghi ngờ, nàng đã chết, nàng thế nhưng đã chết. Kỳ Vô Hoan kinh ngạc cực kỳ, ở game kinh dị người chết không kỳ quái, nhưng vì cái gì bị chết sẽ là nàng. Dựa theo trình tự, hắn mới là cái thứ hai a. Viên viên, nàng là khi nào rời đi sofa? Nhiếp Uyên suy tư trong chốc lát trả lời nói. Nàng chỉ ở rạng sáng 4 điểm tả hữu thời điểm rời đi quá một lần, phòng khách tổng cộng có 2 cái sofa, một lớn một nhỏ, tối hôm qua Nhiếp Uyên cùng Kỳ Vô Hoan ngồi ở đại trên sofa. Lâm Mai Niệm một mình ngồi ở tiểu trên sofa, bởi vì đại sofa dọn quá vị trí, dịch tới rồi ban công trước, cho nên nguyên bản song song hai cái sofa thành đan sen sắp hàng. Tiểu sofa không sai biệt lắm lấy 35 độ sườn đối với đại sofa. Chỉ có thể nhìn đến sau mặt bên, nó bãi ở đại sofa phía trước, đối mặt trong nhà, ở Lâm Mai Niệm đứng lên thời điểm, sofa giật mình, híp mắt nghỉ ngơi Nhiếp Uyên đang nghe đến thanh âm sau lập tức liền tỉnh. Mở to mắt nhìn đến nàng đi WC, bởi vì Kỳ Vô Hoan mới là cái tiếp theo, cho nên Nhiếp Uyên cũng không có quá để ý. Chỉ là cúi đầu nhìn trong lòng ngực người, thấy hắn không có việc gì, còn ngủ đến an tường, lại ôm, sau đó đem cằm gác ở đỉnh đầu hắn thượng, nhắm hai mắt tiếp tục nghỉ ngơi. Đại khái ở mười mấy phút sau, hắn nghe được tháp tháp tiếng bước chân, đi được thực mau, từ xa tới gần, đương tới phía trước thời điểm, hắn bỗng nhiên mở to mắt nhìn qua đi, vừa lúc nhìn đến phía trước sofa giật mình. Có cái ăn mặc giáo phục người ở sofa trước ngồi xuống. Lâm Mai Niệm đã trở lại. Tiếp theo một đêm không có việc gì. Thẳng đến Kỳ Vô Hoan tỉnh lại phía trước. Lâm Mai Niệm đều không có lại động qua. Kiên nàng như thế nào sẽ chết ở chỗ này. Kỳ Vô Hoan trong đầu tưởng tượng thấy tối hôm qua. Tình huống, suy tư một lát, hỏi. Người xác định tối hôm qua trở về người là Lâm Mai Niệm. Nhiếp Uyên trầm mặc trong chốc lát, nhẹ nhàng lắc đầu, không xác định vốn dĩ hắn chính là cái trọng độ mặt manh. Người xa lạ đổi thân quần áo khả năng liền nhận không ra. Huống chi chỉ là cái thoảng qua bóng dáng, kia lại không phải Kỳ Vô Hoan. Hắn cùng Lâm Mai Niệm còn không có quen thuộc đến ngắm liếc mắt một cái bóng dáng là có thể nhận ra. Tới trình độ, nhưng lúc này nghe Kỳ Vô Hoan như vậy vừa nói. Nhiếp Uyên mới đột nhiên cảm thấy là có điểm kỳ quái. Ngày hôm qua, Lâm Mai Niệm khi trở về ngồi xuống bóng dáng. Giống như hơi có chút cao tráng. Hơn nữa, vẫn luôn không có động tĩnh, bản thân liền rất có vấn đề. Một người muốn ngủ đến nhiều chết mới có thể ở trên sofa ngồi mấy cái giờ đều vẫn không nhúc. Nhích, ở trò chơi ngoại có khả năng. Nhưng ở khối Rubik trong trò chơi sao có thể có người dám ngủ đến như vậy chết? Có thể ngủ đến như vậy chết người căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Cho nên chỉ có một loại khả năng, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tối hôm qua trở về rất có thể cũng không phải nàng, tối hôm qua Lâm Mai Niệm đi thượng WC thời. Điểm tao ngộ quỷ quái tập kích, vì không bị Nhiếp Uyên phát hiện, một cái khác người, đã trở lại. Thay thế Lâm Mai Niệm ở bọn họ phía trước ngồi một Demonser, tưởng tượng đến tối hôm qua chính. Mình ngủ say thời điểm, kia quỷ liền ở phía trước, nói không chừng còn ở hắc ám nhìn bọn hắn chằm chằm. Kia Trương Ninh đến phía sau, cứng đờ lại vặn vẹo, cười to mặt trộm từ sofa biên dò ra tới. Chỉ là ngẫm lại cảnh tượng như vậy, Kỳ Vô Hoan liền có chút sờn tóc gáy, sờ sờ cánh tay, lạnh lẽo làn da mặt ngoài đã nổi lên một tầng nổi da gà. Ở khối Rubik trong trò chơi người chết không kỳ quái, nhưng chết vì cái gì là nàng? Y theo tử vong trình tự, Kỳ Vô Hoan ở đệ nhị, Diệp Vân ở đệ tam, Lâm Mai Niệm ở đệ tứ. Hôm trước ban đêm Kỳ Vô Hoan tránh thoát một kiếp, kết quả xếp hạng hắn mặt sau Diệp Vân đã chết, mà tối hôm qua, có quỷ vào được, nhưng không có giết hắn. Nhiếp Uyên cũng nghĩ nghĩ, suy đoán nói, có thể hay không là bởi vì ngươi không hảo xuống tay. Tối hôm qua hắn tay trái ôm Kỳ Vô Hoan, tay phải lấy tam hạ, chỉ cần hơi có động tĩnh liền sẽ lập tức tỉnh lại. Tưởng đối hắn xuống tay rất khó, có loại này khả năng, nhưng nếu là như vậy, trên ảnh chụp bài tự còn có cái gì ý nghĩa? Tưởng phá giải nói, các người chơi có phải hay không chỉ cần không mang tất cả vẫn luôn ôm đoàn là đến nơi. Trò chơi nhân thiết tuy rằng quan trọng, nhưng mệnh càng quan trọng, tất yếu thời điểm bọn họ khẳng định sẽ không từ thủ đoạn. Hơn nữa nàng chết bộ dáng vì cái gì cùng phía trước không giống nhau. Kỳ Vô Hoan lại ngồi xổm xuống nhìn kỹ Simonser phía trước mấy cái người chết. Mặc kệ là NPC Ngụy Mông, Đặng Lôi vẫn là người chơi Hạ Quảng Hạo, Diệp Vân, bọn họ chết thời điểm đầu đều bị ninh 180 độ. Đôi mắt trợn lên, trên mặt cười to, cứng đờ lại vặn vẹo, thân thể có thừa ôn, nhưng Lâm Mai Niệm không phải. Nàng bị chết thực an tường, hai mắt nhắm nghiền, thân thể thả lỏng, trên mặt không có gì biểu tình, giống như bị móc xuống hai mắt đều không hề thống khổ cảm. Nếu không phải đầy mặt máu tươi, không có hô hấp cùng mạch đập, nhìn giống như là ngủ rồi giống nhau, vì cái gì chỉ có nàng chết tương cùng người khác không giống nhau. Bọn họ đem nàng thi thể lật qua tới nhìn nhìn, tóc phía dưới cũng không có họa sĩ mặt, chẳng lẽ là nàng kích phát khủng bố tự chụp. Kỳ Vô Hoan lấy ra Lâm Mai Niệm di động, mở ra album một chương chương phiên lên, nàng chụp đến không nhiều lắm. Chỉ có 20-30 chương, hai người tỉ mỉ nhìn một lần, lại không có từ trung gian tìm được quỷ ảnh. Hơn nữa nếu khủng bố tự chụp thật là xác suất kích phát nói. Như vậy bọn họ như vậy tự chụp 100 nhiều chương xác suất không phải hẳn là càng cao sao? Liên tính nàng vận khi bối đến tự chụp 30 bức ảnh liền trúng đạn rồi. Thật là bị khủng bố tự chụp giết chết. Như vậy chân chính nguyền rủa bọn họ quỷ tối hôm qua vì sao không có động thủ đâu. Giả thiết Lâm Mai Niệm là ở 4 điểm chết, như vậy khoảng cách Hừng Đông ít nhất hơn 2 giờ. Tối hôm qua Diệp Vân ở tiệm nét chính là ở gần Hừng Đông thời điểm chết. Cho nên cái kia quỷ không có lý do gì không động thủ a. Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì sẽ là nàng chết? Chẳng lẽ trình tự là bởi vì phía trước sự tình bị quấy rầy sao? Kỳ Vô Hoan càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Liền ở hắn lấy ra di động tưởng nhìn lại cái kia mang nguyền rủa ảnh chụp tin nhắn thời điểm. Lại kinh ngạc phát hiện, cái kia tin nhắn liên quan ảnh chụp đều không thấy. Hắn lấy ra Lâm Mai Niệm di động, điểm đi vào, kia bức ảnh còn ở. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì hắn di động ảnh chụp sẽ biến mất? Chẳng lẽ nói, quỷ buông tha hắn, bởi vì hắn lớn lên quá đẹp. Đây là kỳ thủy tiên phản ứng đầu tiên. Không, không đúng, ta nhất định là trong lúc vô ý làm cái gì. Mới làm quỷ nhảy vọt qua ta, nếu trò chơi còn không có kết thúc. Như vậy thuyết minh nguyền rủa vẫn cứ ở Kỳ Vô Hoan trên người. Chỉ là không biết vì cái gì nhảy vọt qua hắn. Trực tiếp tới rồi mặt sau Diệp Vân, Lâm Mai Niệm trên người. Kỳ Vô Hoan nghĩ trăm lần cũng không ra, vuốt vành tai ngồi vào trên giường, ý đồ đem tình huống hiện tại lý một lý. Có hai loại khả năng. Đệ nhất, Lâm Mai Niệm là bởi vì khủng bố tự chụp mà chết. Bởi vì nàng chết tương, chưa bị ninh đầu, hai mắt bị đào, cùng phía trước mấy người hoàn toàn bất đồng. Cho nên cơ bản có thể khẳng định nguyên rủa bọn họ quỷ đều không phải là khủng bố tự chụp. Đệ nhị, Lâm Mai Niệm là bởi vì nguyên rủa bọn họ quỷ mà chết. Nhưng không biết cái gì vì cái gì chết tương cùng lúc trước người không giống nhau. Hơn nữa đồng dạng không biết là cái gì nguyên nhân, kia quỷ nhảy vọt qua Kỳ Vô Hoan, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân đâu. Kỳ Vô Hoan cẩn thận hồi ức một chút hắn ở tiến vào trò chơi tới nay mấy ngày nay phát sinh sở hữu. Sự tình, tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt, chẳng lẽ là bởi vì trêu đùa nữ quỷ tiểu ái. Nhưng Lâm Mai Niệm là cùng bọn họ ở bên nhau, thật muốn tính nói, nàng cũng là trêu đùa giả chi nhất. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, chuyện này nhất định là bọn họ cũng chưa đã làm, mà chỉ có ta đã làm mà đi, hắn lúc trước rốt cuộc làm cái gì đặc biệt sự tình. Rốt cuộc làm cái gì? Kỳ Vô Hoan chảo phá đầu cũng nghĩ không ra, rốt cuộc là đã làm cái gì người khác đều không có đã làm sự tình. Trực giác nói cho Kỳ Vô Hoan, nếu có thể biết rõ ràng rốt cuộc là vì gì đó lời nói. Nói không chừng là có thể làm minh bạch bọn họ trên người nguyền rủa là chuyện như thế nào. Cho tới hôm nay mới thôi. Ở tiến vào trò chơi ngày thứ ba, thu được nguyền rủa ảnh chụp NPC, người chơi trừ hắn ở ngoài toàn bộ tử vong. Đúng rồi, trình tự Kỳ Vô Hoan đột nhiên nghĩ đến một cái khác vấn đề. Cái này trình tự, lại là vì cái gì? Mới đầu hắn cho rằng cái này trình tự là tùy cơ. Vừa lúc chính là Đặng Lôi không? Hạ Quảng Hạo 1, Phương Quân 2, Diệp Vân 3, Lâm Mai Niệm 4 mà thôi. Không có gì đặc biệt ý nghĩa. Mà hiện tại, thế nhưng nhảy vọt qua hắn. Nói cách khác cái này trình tự cũng không phải khối Rubik hệ thống bài. Như vậy cái này trình tự có thể hay không có cái gì đặc thù hàm nghĩa? Là quy định ra tới. Nó là bởi vì cái gì mà định? Lần này trò chơi xa so với hắn tưởng tượng phức tạp. Mà bọn họ hiện tại sở nắm giữ manh mối vẫn là quá ít. Duy nhất có thể xác định chỉ có kia 10 cái không thể tưởng tượng chuyện xưa. Kỳ Vô Hoan từ cặp sách lấy ra sổ tay. Ở có khả năng nhất tử vong tin nhắn cùng khủng bố tự chụp thượng vẽ xoa. Password, dư lại 8 không thể tưởng tượng chuyện xưa phân biệt là. Một giáo tầng cao nhất gương. Phòng vẽ tranh pho tượng, nhà vệ sinh công cộng cuối cùng một gian, không tồn tại cao 44 ban, nửa đêm không điểm phòng tự học, chỉ cần hứa nguyện liền nhất định nhóm thành công triệu linh trò chơi. Ở nữ tầm nhảy lầu tự sát học sinh, thư viện hành lang bạch sắc nhân ảnh, Kỳ Vô Hoan ánh mắt ở mặt trên quét quét, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Giật mình, tỏa định ở nhà vệ sinh công cộng cuối cùng một gian, mặt trên. Đúng rồi, Đặng Lôi, Diệp Vân đều là chết ở trong WC, Lâm Mai Niệm tối hôm qua cũng là đi WC mới chết cho nên có thể hay không cùng cái này không? Thể tưởng tượng chuyện xưa có quan hệ đâu? Ngụy Mông lúc ấy bởi vì sinh bệnh một người đãi ở trong ký túc xá. Trời mới biết hắn có hay không đi thượng WC, có thể hay không là ở trong WC bị quỷ đuổi kịp. Hơn nữa hắn đã từng ở tin nhắn nhắc tới quá Chu Kha cùng lời hắn nói. Đúng rồi, Chu Kha, như thế nào đêm này cấp đã quên? Hắn nơi đó có thể hay không biết chút cái gì? Kỳ Vô Hoan mở ra chim cánh cụt đang muốn từ trong đàn liên hệ Chu Kha thời điểm. Lại phát hiện khối Rubik trong đàn nổ mạnh, tân nguyền rủa tin nhắn xuất hiện. Hết chương.